Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, khác một cái cuồng vương. Bây giờ ai cũng nhìn ra, loạn thế yêu cầu tới, thế đạo càng loạn, nhân dân lại càng khát vọng có một cái có thể đánh hoàng đế. Lúc này cho nhân dân mang đến mê an toàn cảm, thân là Alicia cha. Cậu hoàng đế rất rõ cái này tức chết hắn nữ nhân. Đem chiến đấu thiên phú mạnh đến mức nào, sơ sót một cái, chính là nội chiến kết cục. Cậu hoàng đế sợ hãi thật xảy ra chuyện, còn cố ý phái sứ giả với Khổng Hư chào hỏi. Ngược lại đại ý chính là ngươi đừng để cho Alicia dính vào Taurus chuyện. Chúng ta đây hai nước hay lại là tốt chậu hữu. Đối với lần này, trong lòng Khổng Hư biểu thị, ta nhổ vào. Alicia, ngươi có nghĩ qua làm Taurus nữ hoàng sao? Trong quân doanh, Khổng Hư hỏi, Alicia méo một chút đầu, nghĩ tới, nhưng buông tha, làm đế quốc hoàng đế quá mệt mỏi. Không thích hợp ta đây loại không suy nghĩ nhân, ta thà nắm kiếm xông trận, sát sát sát liền có thể. Khổng Hư sờ một cái nàng tóc vàng đầu, cười. Nếu quả thật có một ngày như vậy đây, vậy sau này ta đổi thành nữ hoàng hoàng quan cho ngươi bảo dưỡng long thương rồi. Alicia một bên sán lạn địa cười, vừa chỉ trên đầu mình mang kim sắc công chúa vòng nguyệt quế. Ngoạn tào, thật đúng là không có phí công thương ngươi. Trong quân doanh Khổng Hư rất ít lãng, cho dù biết Alicia sẽ không cự tuyệt hắn, hắn vẫn cầm giữ ở. Khổng Hư hắn nhắm lại con mắt, hắn đã thấy kết cục, cái kia Na Bối Lạp Tử, có nghĩa là Sa Đin Vương bắt đầu động thủ, lấy Sa Đin Vương trí tuệ, chắc chắn sẽ không cân nhắc đến thân phận của Alicia. Khổng Hư rất rõ, hắn là có cơ hội mang đến vỏ chai tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ngư ông không tốt như vậy làm, đại hoàng tử đi ấp cùng nhị hoàng tử Ryan. Đều có một nhóm con tư sinh, một khi Taurus hoàng quyền thừa kế gây ra rủi ro, thật giống như trong lịch sử như vậy hoàng đế cùng hoàng thái tử vừa chết. Tùy hiện phóng một cái nam hài đi ra cũng có thể nói là chính thống người thừa kế. Taurus tất nhiên lâm vào nội chiến chính giữa, Midian bị hủy diệt giả làm, Rap mệt nhọc đối phó nhiễu sóng thú vương. Hơn nữa giống vậy tiến vào bên trong chiến tiết tấu Willier. Này bằng với ngũ đại đế quốc chính giữa. Duy chỉ có còn lại Mai Nhĩ Tư. Sát cục đi ra a. Khổng Hư khổ não chung. Cho Alia cho ăn không ít khử oxy hạch đường. Giải quyết vấn đề nhỏ. Khổng Hư thần thanh khí sảng. Ra bên trong phòng. Phòng ngoài tự nhiên có đỏ mặt Dorothy cùng Pandora đi lên. Giúp Khổng Hư mặc chỉnh tề, từ trong phòng đi ra, đi lên đài cao, phía dưới là 30.000 danh tướng sĩ, phịp làm chủ binh lính không sợ chút nào dưới thập độ hàn phong. Ánh mắt lấp lánh nhìn trên đài cao Khổng Hư, cùng với đứng lặng ở bên cạnh hắn càng thêm khôi ngô bóng người. Ngay trước các tướng sĩ mặt, trên người Khổng Hư bỗng nhiên bốc lên một cổ đen bên bạch diễm tâm tinh thần lực. Trên không trung vòng một vòng nhỏ, không có vào bên người bạch tê chiến giáp bên trong. Trước đây giống như một không đầu kỵ sĩ như thế, đưa mũ giáp hái xuống, không nhúc nhích quỳ xuống bên trên đài cao bạch tê chiến thần nhất thời, sống, đi qua. Nó đưa mũ giáp khấu tại chính mình trống rỗng trên cổ. Nhìn không bề ngoài, dù ai cũng không cách nào liếc mắt nhìn ra bên trong lại là không tâm. Khổng Hư vung tay lên, vì khôi phục nhân loại vinh quang lên đường, là 30.000 món vũ khí dơ cao hướng thiên. Ma giới, bành đồ dùng mặt, hỗn độn nhuyễn bột hồng sắc tầng mây một mực sôi sùng sục. Không ngừng phun ra làm người ta nôn mửa khí tức, nơi này, đại địa, đã sớm không thấy được đất sét. Bởi vì dưới chân từng tấc một cũng trầm tích đến mục nát thi hài. Từng chồng bạch cốt với hóa thành dạng cao su biến dị thịt nhũ hợp tại một cái. tạo thành dưới chân cái gọi là đại địa. Vào giờ phút này, đếm không hết hình dáng khác nhau quái vật tụ lại ở một tòa cách mặt đất gần trăm thước sơn trung. Quen, có chân quỳ xuống, không đầu gối eo, chỉ cần là có đầu ma tộc, cũng hướng đỉnh núi vị kia vĩ đại tồn tại thấp kém chính mình quật cường đầu. Sừng sững ở đỉnh núi nhìn xuống, đầy mắt là tinh hồng kỳ xí, lá cờ trên có lỗ thủng dao phay với búa lần lượt thay nhau, tạo thành chuyên biệt với một cái ma giới cường giả cờ xí, cuồng vương, Sagalan sao đoạn nhận. Coi như ma giới ít có chiến cuồng lưu đại biểu, cuồng vương có đủ ngang ngược bề ngoài, thân là một cái người khổng lồ. Hắn có ba tầng lầu cao thân cao, không giống với trong truyền thuyết đối với người khổng lồ dáng khổng lồ nhưng động tác chậm lụt. Miêu tả, Sagaan động tác bén nhạy tính vượt xa với phàm nhân tưởng tượng. Hắn toàn thân có kim loại phẩm chất, loại người hình thân thể mỗi một góc cũng hiện lên làm người sợ hãi kim loại sáng bóng. Hình như là đồng chất trên da thịt phủ đầy tất cả lớn nhỏ nút. Phía trên hiện lên màu xanh đồng như thế đồ chơi. Nhìn kỹ mới phát hiện kia toàn bộ đều là địch nhân máu thịt vụn tạo thành dơ bẩn. Có điểm giống cự ma trên đầu. Gai mắt nhất là kia hai cái ngà voi tựa như to lớn răng nanh. Cùng với kia miệng to như chậu máu bên trong cối xay thịt như thế sắc bén lại dày đặc răng. Làm một chỉ dựa vào một cái, mãng, tự, ở ma giới bên trong ngang dọc ngàn năm đại lĩnh chủ. Thực lực chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hơn nữa mấu chốt là nó cái kia dáng cùng với da thịt cơ nhục độ bền bỉ. Một loại công kích căn bản không có hiệu quả. Nếu là không phải thực lực của hắn, chất có chút thiếu sót, hắn đã sớm là ma vương cấp rồi. Lúc này, vị này công nhận ma vương bên dưới đệ nhất cường giả, có hy vọng nhất trở thành tân ma vương tồn tại, rốt cuộc không nhẫn nại được, chuẩn bị đối thế giới loài người hạ thủ. Hắn giơ lên thật cao một cái, mỏ neo. Mỏ neo tê tự vị bên trên đầu khô lâu thật là nhìn chăm chú. Nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện, kia căn bản không phải là cái gì mỏ neo. Đó là một thanh người khổng lồ nhỏ bé đoạn đao, cái gọi là cái neo đầu, nhưng thật ra là thanh kia nói ít có dài 7 mét đại đao hộ thủ. Tiểu môn, thánh tộc vĩ đại thời khắc đến, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ đã sớm là không phải đơn thuần âm. Thanh, chỉ là hắn hô đầu hàng, sẽ để cho mặt đất vén lên một tầng nước bùn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Chỉ có cường giả chân chính có thể ở quanh người ngưng tụ thực chất hóa lực lượng, đẩy ra nước bùn, thực lực yếu kê ra hỏa, tại chỗ liền bị tạt cái mặt đen. Này không đáng ngại thiên thiên vạn vạn ma tộc chiến sĩ táo động. Âu âu âu âu âu âu âu âu, bọn họ đánh phía trước lồng ngực, giờ cao nhìn như đơn sơ kỳ thực vô địch cốt đao, cốt mâu. Lớn tiếng đáp lại bọn họ vương, tối cường đại chiến sĩ, theo lý nắm giữ tốt nhất thổ địa. Những thứ kia yếu đến bỏ đi nhân loại, không xứng nắm giữ nhiều như vậy thổ địa. Bọn họ duy nhất tồn tại giá trị, chính là khi chúng ta thức ăn, dứt lời. Liền ở bên cạnh hắn không xa lồng giam chung, một người được thả ra. Hắn đại khái trên dưới 30 tuổi, máu me khắp người dơ. Tương đối chật vật, nhưng trên người hắn dạo dực đi ra cường đại khí tức nói cho người bên cạnh. Hắn lại là một cấp đại sư cao thủ, một cái đại sư, tuyệt đối là không phải ven đường cục đá. Không biết hắn là thế nào luân lạc tới nơi này. Vào giờ phút này, một cái ma tộc đưa hắn vũ khí ném vào cho hắn. Có bản lãnh giết, cuồng vương, ngươi là có thể sống đến trở lại ngươi nhân giới. Liền nhắc nhở đều là nhẹ như vậy miệt, quần ma loạn vũ, ầm ỉ cười như điên, đối mặt cả thế giới bài sơn hải đảo đè xuống ác ý. Vị đại sư này không có chút nào lựa chọn, hắn phồng lên cuối cùng dũng khí, cầm lên kiếm, hướng cái kia cao 10 mét to lớn cự vật phát động trong cuộc đời một lần cuối cùng công kích. Không về kiếm. hẳn phải chết kiếm, cho dù trạng thái không tốt, loại này thiêu đốt linh hồn hắn, kích hoạt trên người toàn bộ chiến ý, tuyệt mệnh một đòn, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Hắn hóa thành lưu quang phóng lên cao, đâm về phía cuồng vương đầu một cái chớp mắt sau đó. Đột nhiên đen kịt một màu, hắn bị ăn sạch rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.